Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, xương cốt phát mầm mỏ. Lang thang hài tử trong chớp mắt ngơ ngẩn, bị kia trống rỗng hốc mắt nhìn chăm chú vào, một cỗ khó mà miêu tả, sâu hàn cảm giác sợ hãi đưa hắn bao phủ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lưng tựa hồ có chút ngứa, giống như là miệng vết thương khép lại đồng dạng. Giống như là xương cốt phát mầm mỏ, tại chậm chạp sinh trưởng. Ires nhẹ nhàng sờ lên, thấp thoáng cảm thấy mình nguyên bản bóng loáng lưng, lại bắt đầu có một chút nổi lên. Chính mình xương sống lưng phảng phất đang ngoạ nguậy, tại, trở nên bén nhọn, thậm chí có chút cắn tay. Hắn 10% chăm chú, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình xương sống lưng, có chút dừng không được. Đồng thời cảm giác được chính mình khuỷu tay, đầu gối cũng bắt đầu biến thành có chút ngứa. Phảng phất có đồ vật gì muốn phá thể mà ra, làm sao vậy? Ires, đúng lúc này, Amos có chút nghi hoặc lại lần nữa hỏi. Lang thang hài tử đột nhiên cả kinh. Hắn một chút trở lại trong hiện thực. Hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Amos sắc mặt như thường. Mặt hắn cũng không có thay đổi thành khô lâu, cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau. Cái cổ cũng không có bạch sắc gai xương từ trong da đâm ra. Làn da bóng loáng thậm chí không có vết thương cùng tổn hại. Phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có việc gì. Ires nhẹ giọng đáp, bắt đầu tiếp tục thay quần áo. Mặc vào kia ba món chìm dọa người lông nhung váy dài. Amos cảm giác theo ánh mắt có chút cổ quái, nhưng vẫn là không có tiếp tục đuổi cứu, chỉ là lại gãi gãi mặt của mình, vòng vo trở về, thế nhưng tuyệt đối không là ảo giác. Lang thang hài tử vô cùng vững tin, không riêng là bởi vì hắn sâu trong thân thể còn có chút ngứa. Hơn nữa trước mặt hắn đột nhiên hiện lên mảnh lớn mưa đạn cũng trước tiên xác nhận điểm này. Ngọa tào hù chết ra, là quỷ phụ vững tin. Linh mẫn dị trình độ, mẹ của ngươi. Này đại ca vừa quay đầu lại làm ta sợ nhảy dựng, thấy đủ a. Tối thiểu trên mặt là sạch sẽ không có roi. Chấm chấm, chỉ là nhìn xem này một mảnh hỗn loạn mưa đạn, là hắn có thể vững tin. Vừa mới kia kinh khủng một màn tuyệt đối không phải là của mình ảo giác. Cho nên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lang thang hài tử theo bản năng mở ra thuộc tính mô phỏng. Sau đó hắn sửng sốt một chút, khỏe mạnh độ, 95%, ăn mòn độ, 5%, 5%, vừa mới không phải là mới 2% sao? Rõ ràng chết một lần mới có thể thêm 2%, vừa mới lại một lần tăng 3% ăn mòn độ. Mưa đạn cũng đồng dạng thấy được này đi con số, đây là mất ad an sao? Không đúng. Phải nói là thêm linh a, này dường như so với đã chết một lần trừng phạt trả lại nghiêm trọng a. Ngoặc kép, kế tiếp sẽ không tiếp tục gia tăng ăn mòn độ a. Lúc này mới là chuẩn bị nghi thức a. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ở trong ác mộng, còn có thể trực tiếp gia tăng ăn mòn độ sao? Trung kỳ cũng hơi nhíu mày. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút chính mình. Xác nhận cách trực tiếp thấy như vậy một màn chính mình cũng không có gia tăng ăn mòn độ. Mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là hài cốt công. Trả lại là cái gì? Hắn thấp giọng lầm bầm. Nhưng là vừa không quá giống. Căn cứ hắn ở trong sách lý giải. Hài cốt công nhân gian thể là một cái thân cao 2 thước rưỡi cự nhân khô lâu. Hắn hẳn là người mặc công tước xanh trắng gặp nhau lông tơ trường bào nghe nói đó là unicorn mao. Mà trên đầu hắn đeo thần thánh bạch đồng mũ miệng, mang trên mặt mặt người đồng dạng kim sắc mặt nạ, dưới chân là trầm trọng sắt thép trường hoa, trên tay đeo da rồng bao tay, toàn thân cao thấp đều ứng bị quần áo chật bao phủ. Cho dù là phần gáy, cũng sẽ bị trường bào áo không bâu sở ngăn trở. Phân biệt hài cốt công phương thức chủ yếu là thân cao. Tiếp theo là hắn trang phục hắn y phục phía dưới chỉ có hài cốt. Bởi vậy tất nhiên sẽ có vẻ gầy gò. Mà hài cốt công là cổ đại cự nhân thần minh. Hiện đại cự nhân thân cao thông thường tại 4m đến 5m 5 giữa. Chỉ có cổ đại cự nhân mới sẽ có không đến 3m nhưng vượt qua 2m thấp bé thân hình. Nhớ kỹ, tại nhìn thẳng hài cốt công thời điểm không muốn sử dụng bất kỳ có thể nhìn thấu hay là phát giác. Bản chất năng lực, hắn khoác lên công tước quần áo và trang sức, là đối với hắn người một loại bảo hộ nếu như tại không có phòng hộ dưới tình huống. Thấy được hài cốt công bất kỳ một chỗ xương cốt, liền sẽ kéo dài tính bị nguyền rủa ăn mòn, đồng thời còn sẽ phát sinh, hóa xương. Toàn thân xương cốt đạt được hoạt tính, cự tuyệt chủ nhân ý chí điều khiển, chủ động cắn nuốt xung quanh bao gồm huyết nhục tổ chức ở trong hết thảy điên cuồng sinh trưởng. Trên sách ghi lại hóa xương hiện tượng, ngược lại là cùng lang thang hài tử tình huống vừa rồi có chút giống nhau. Gia tăng ăn mòn độ tình huống cũng vừa hảo tới ăn khớp. Trung kỳ rõ ràng nhớ rõ, tại cái đó ảo giác xuất hiện trong nháy mắt, Ires, cái cổ vị trí xương cốt đích xác bắt đầu trở nên có chút bén nhọn nổi bật. Nhưng là không hợp lắm. Nếu quả thật chính là hài cốt công, như vậy Ires căn bản không có khả năng còn sống. Hiện tại xem ra, độ khó cao ác mộng e rằng không chỉ là tử vong nguy hiểm mà thôi. Cho dù là đang ở trong mộng, nhưng nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, nên phát triển ăn mòn độ vẫn sẽ gia tăng. Nói như vậy, hắn đại khái liền hiểu, vì cái gì ác mộng tử vong về sau chỉ sợ gia tăng một chút ăn mòn độ dưới tình huống. Lại sẽ có người tại tiến nhập ác mộng một cái ban đêm liền nổi điên. Cái này xác thực hẳn là bạch ngân cấp bậc ác mộng tài nghệ. Trung kỳ vừa bắt đầu trả lại có chút kỳ quái. Bởi vì vậy ác mộng thật sự là rất đơn giản. Tuy hắn chỉ là hành lang triển lãm tranh, một cái cửa khẩu. Là bạch ngân cấp tối độ khó thấp. Nhưng hiện tại vừa nhìn, chỉ cần vừa bắt đầu không có hoàn thành tranh chân dung, độ khó liền sẽ lập tức tăng lên đến bạch ngân cấp đường. Như vậy, gây ra cái này cơ chế là cái gì? Là họa, tầng hầm ngầm, nghi thức, còn là Amos tâm tình. Đều chuẩn bị xong rồi. Ires, rốt cục tới. Amos nhẹ nhàng thở ra. Một bên Ires sớm đã thay xong y phục. Nàng mặc tầng 3D nhung váy dài. Bây giờ nhìn lại mập mạp giống như là cái bánh chưng đồng dạng. Đừng nói chiến đấu, chỉ là di động đều rất khó di động. Cảm giác che thậm chí có chút không thở nổi. Nhưng lang thang hài tử ngược lại là yên tâm rất nhiều. Nhìn điệu bộ này, tối thiểu là không dùng bị đánh châm. Đều là chuyện tốt, đều là chuyện tốt. Amos tiến đến Ires bên người. Nhỏ giọng an ủi nàng. Không cần sợ, sẽ không đau. Chỉ là rất đơn giản một cái nghi thức. Khá tốt bây giờ là tháng 6. Sẽ không quá gây phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Là, phụ thân. Ires dừng một chút, nhẹ giọng nói ra. Nhìn xem trên mặt của nàng cũng không có sợ hãi. Thậm chí còn có chút tò mò. Amos liền hài lòng nở nụ cười. Tại Ires nhìn chăm chú, hắn cung kính đốt ba cây rất thô ngọn nến. Phân biệt đặt ở cốt giường 1 giờ đồng hồ, 2 giờ cùng 4 giờ chung phương hướng. Sau đó, hắn ra hiệu Ires từ hướng 3 giờ leo đến trên giường. Hắn lại lấy ra một cái thước đo góc, cùng ba cây hắc sắc công dê con góc, ba cây hắc sắc công dê rừng góc, cùng với ba cặp sừng trâu, đem chúng phân biệt gác ở ba cây ngọn nến hai bên, hình thành ba cái hướng vào phía trong 120 độ cái góc. Đem Ires thân thể đồng thời bao phủ. Ngay tại ba cái góc thành hình trong chớp mắt, ngọn nến đột nhiên đồng thời run rẩy một chút. Kia màu cam ấm áp quang huy đột nhiên biến thành băng lam sắc. Lang thang hài tử đột nhiên cảm giác một hồi kỳ dị âm hàn hàng lâm ở trên người mình. Hắn giống như là toàn thân xuyên vào đến nước đá bên trong đồng dạng. Thân thể lại không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Lại cũng không vì thế mà khó chịu đến run rẩy, mà là cảm giác được vô cùng yên tĩnh, vô cùng an tường, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng trong nháy mắt, hắn nỗ lực mở mắt, lại thấy được Amos trên mặt thịt từng mảnh rớt xuống. Thân thể của hắn bắt đầu mục nát, mà hài cốt trường tồn. Hắn thấp thoáng nghe thấy, Amos đang thấp giọng tụng nhớ kỹ cái gì. Nhưng ý thức vô cùng lờ mờ, thân thể như là bị vật gì đè lại đồng dạng, tứ chi nhất động bất năng động, lại, lang thang hài tử liền hoàn toàn mất đi ý thức. khi hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình trả lại nằm ở cốt trên giường, mà kia ba cây ngọn nến đã triệt để hết. Không chỉ như thế, Ires kia suy yếu thân thể đột nhiên trở nên cường tráng hữu lực. Thậm chí so với hắn phó bản bên ngoài thân thể, đều muốn càng cường đại hơn. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nhảy dựng, liền có thể nhảy đến trên trần nhà đồng dạng. Duy có một chút bất đồng. Hắn cảm giác được, chính mình mắt trái có chút không thoải mái. Hắn theo bản năng đưa tay đi sờ, lại chỉ mò tới băng lãnh, không hề có nhiệt độ. Phảng phất đã chết đã lâu thi hài hốc mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.